Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trời mưa gió không ngừng, đồ ăn, quần áo, vật dụng chưa từng thiếu thốn, ngay cả miếng lót đầu gối cũng nhớ. Trưởng huynh ngươi cứu mạng chúng ta, nàng bảo vệ cho chúng ta được ăn mặc đầy đủ. Ròng rã 6 năm trời, ngươi ngay cả đến thăm một lần cũng không, đã không đến từ đầu. Hôm nay càng không nên đến, ngươi vì Tô gia mà đến, ta hôm nay liền thay đại lang chấp thuận rồi, bất kể là cha chồng của ngươi hay phu quân của ngươi. Đại lang chỉ tiến cử một người, xem là cha chồng của ngươi muốn thăng quan hay phu quân của ngươi muốn làm quan. Đợi nghĩ kỹ rồi thì gửi một phong thư đến, sau này ngươi và Ôn gia liền không còn quan hệ gì nữa. Trần Bảo Ngân nàng về sau nếu không thể làm chủ mẫu nhà Ôn ta, thì nàng vẫn là đại cô nãi nãi duy nhất của Ôn gia ta. Bất kể lúc nào, nàng vẫn có thể làm chủ Ôn gia. Minh Nhật Thiên vừa rạng sáng ngươi hãy đi đi. Kim Nhật duyên phận của ngươi cùng Ôn gia ta đã tận. Ôn gia ta không còn nợ nần gì ngươi nữa. Về sau ngươi sống tốt hay xấu, toàn bộ đều xem vào chính ngươi. Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở, một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ mồn một. Tĩnh lặng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Ngọc Nương nhào sấp xuống giường, khóc đến xé tâm phế liệt. A Nương, người nghe cha nói gì? Người vậy mà không cần con gái ruột nữa sao? A Nương, người nói gì đi chứ? Ý của cha người cũng là ý của ta. Đi đi, ta mệt rồi, muốn ngủ. A Thẩm trông quả thực đã mệt rồi. Sức lực của Ngọc Nương sao có thể lớn bằng ta. Ta xuống giường vừa đỡ vừa kéo nàng về phòng. Nàng xé họng gào khóc long trời lở đất. Con trai đang ngủ trên giường khóc cũng không quản. Hôm nay ta đã nhẫn nhịn nàng hết lần này đến lần khác. Thực sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Liền trở tay cho nàng một bạt tai. Cuối cùng nàng cũng chịu yên tĩnh. Ta khẽ nói với ngươi, nếu ngươi còn muốn bám lấy Ôn gia, những việc A Thúc ta đã hứa cũng có thể không tính. Ngươi tin hay không tin? Nàng dường như bị đánh đến ngây người. Ta ghé sát vào tai nàng nói những lời này. Nàng như chợt tỉnh lại. Nàng mắt đỏ ngầu muốn đánh ta. Ta liền giữ C, H, A, T, T, A, Y nàng. Ta đây không chỉ tính tình tệ bạc, mà còn luôn thích đối nghịch với người khác. Ta liền tìm một người G, Y, E, C phu quân của ngươi trước. Thế nào, đến lúc đó ngươi muốn ở Tô gia thủ tiết hay quay về nhà mẹ đẻ? Nhưng lúc đó ngươi đã sớm không còn nhà mẹ đẻ. Nghĩ xem bà mẫu của ngươi, nếu đến lúc đó bà ấy biết là ngươi đã hại C, H, E, T con trai bà, bà ấy có xé xác ngươi ra không? Nếu là ngươi, ta sẽ biết điều mà dừng lại. Trưởng huynh của ngươi có thể đi đến ngày hôm nay, người Ôn gia có thể sống sót. Ngươi không biết hắn đã từ bỏ những gì. Ngươi đã chẳng từng đau lòng vì hắn, thì có tư cách gì vươn tay hái trái ngọt mà hắn đã dùng M, Á, U thịt để vun trồng. Ta vươn tay đẩy một cái, nàng liền ngã xuống đất. Sáng sớm ngày thứ hai Ngọc Nương đã đi rồi. Ta dậy muộn, ngay cả mặt cũng không gặp được. Dưỡng bệnh hơn 10 ngày, hai lão nhân gia dần dần đều khỏe lại. Trong nhà không còn ai đến nữa. Ôn Túc phái người đến đón họ. Con trai 10 năm không gặp, sao có thể không nhớ? Không có gì để thu dọn, ngồi xe ngựa là có thể đi. Những lời ta nói muội đã ghi nhớ hết chưa? Đến kinh thành thì không như ở đây đâu. Nhất định phải nghe lời A Nương, đợi A Tỷ trở về cố hương thành thân, đến Biện Kinh sẽ đến kinh thành đón muội. Muội cứ ở nhà A Tỷ, muốn ở đến khi nào thì ở, A Tỷ sẽ nuôi muội. Đây là những lời ta dỗ dành Bảo Châu. Muội ấy khóc không chịu lên xe ngựa, ta liền cười mà dỗ muội ấy. Ta cũng chẳng biết khi nào mới gặp lại muội ấy. Có lẽ là vào cái ngày ta thực sự gả cho Cẩu Đản, cuối cùng có thể buông bỏ hắn chăng? xe ngựa chở người Ôn gia đi xa, như mang theo tất cả sức lực của ta. Ta nằm trọn 2 ngày, thu dọn hành lý ăn một bữa cơm, rồi giao cửa hàng lại cho Hà nương tử. Thời gian quá gầy, kẽ tay quá rộng, 2 năm dường như chỉ là chuyện thoáng qua trong chớp mắt. Đông Hải cách kinh thành 108.000 dặm, trong thôn trài ta ở, có người ngay cả niên hiệu cũng không biết, ta cuối cùng cũng tự mình biến thành một lão cô nương. Dù đã thành lão cô nương, ta vẫn không thể như ý tìm được cẩu đàn, dù sao người đã gặp quá đỗi kinh diễm, xuân hoa thu nguyệt đều không bằng hắn nửa phần, nhìn người khác cứ như nhìn một đống cải trắng thối rữa. Làm sao mà xuống miệng được, ta cũng không có tư cách chê bai người khác, miễn cưỡng chỉ có thể coi là một con heo không mấy đẹp đẽ chăng. Xin hãy hiểu tâm tình ta còn muốn ủi một cây cải trắng tốt. Dù sao suy nghĩ của heo cũng chỉ đơn thuần như vậy. Cả đời ước chừng chỉ hướng về một cây cải trắng tốt. Ta vác theo mấy trăm viên trân châu thu được 2 năm nay. Loại tốt nhất tự nhiên là để ngự cống, nhưng loại kém hơn một chút e rằng đều ở chỗ ta đây rồi. Đợi đến khi ta chậm rãi đến kinh thành, đã là ngày đông tuyết rơi bay lả tả, trân châu trong túi ta đã sớm không còn. Trong NGC ta cất mấy tờ ngân phiếu nhẹ tênh bạc khiến ta an tâm. Giờ đây ta muốn mở cửa hàng ở kinh thành, cũng đã có vốn để mua một gian tiệm rồi. Cách chương